Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2300, tiểu yểm cứu chủ. Cho ta mở, Vương Dung toàn thân nổi gân xanh, hắn phấn lấy hết lực lượng toàn thân, liên hợp thứ nhất thần thai, bạo phát cuộc đời đến nay mạnh nhất một kích, Thái Nguyên quả nhiên vẫn tìm được ngươi, ngay lúc này. Thiên thanh âm đột nhiên từ trên không truyền đến, thanh âm to lớn to, nhưng cũng không có gợn sóng quá lớn. Chỉ tiếc, ngươi vẫn là kém một chút, đom đóm cuối cùng vẫn là đom đóm. Ngươi tất cả võ công đều là trẫm truyền xuống, lại như thế nào cùng trẫm tướng địch nổi. Hủy diệt đi, hủy diệt chi tử, thiên kinh khủng lực lượng như là hạo nhật, chiếu rọi hư không. Khiến thiên địa vạn vật cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Sau một khắc, thiên vốn là đã phát ra cực kỳ lực lượng khổng lồ. Trong đó vậy mà sinh ra một cỗ cực kỳ to lớn ám kình. Ngay tại Vương Dung trong ánh mắt, nguyên bản đầy trời hồng quang đột nhiên biến hóa thành đen đỏ nhị sắc. Lẫn nhau xoay tròn, như là âm dương ngư, đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Cái này sao có thể? Một sát na này, Vương Dung rung động trong lòng vô cùng. Hắn đại âm dương thiên địa tạo hóa công đăng phong tạo cực. Đối với cái này cửa trước hết nhất học được trung thổ thần châu khoáng thế tuyệt học. Vương Dung không thể quen thuộc hơn được. Thiên hiện tại thi triển ra lực lượng. Tuyệt đối là đại âm dương thiên địa tạo hóa công không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá cùng Vương Dung không giống. Cái này cửa đại âm dương thiên địa tạo hóa công rõ ràng thuộc về cao hơn cấp 1 tồn tại. Nếu như nói Vương Dung bằng vào lấy chính mình thông minh tài trí, đã sáng tạo ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công tiến hóa bản, đồng thời đền bù nó tiên thiên thiếu hụt, như vậy hiện tại thiên tài Vương Dung trước mặt thi triển ra, chính là cái này cửa tuyệt thế công pháp cứu cực phiên bản. Âm dương. Âm dương chính là càn khôn, bản chất bên trên chính là thời không. Một sát na này, cái kia đầy trời đen đỏ dị sắc quang mang bên trong. Ẩn chứa bao nhiêu thời không, liền liền Vương Dung đều không thể đếm hết được. Có thể nói, đây là Vương Dung vẫn muốn truy cầu, lại chưa từng có đạt tới qua. Mà thiên, ngay tại Vương Dung trước mặt thật đơn giản thi triển ra. Khi âm dương va chạm thời không, nhân diệt cỗ lực lượng kia, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó ngơ ngác. Cuồng phong gào thét, lực lượng kinh khủng kia như là tiết áp hồng thủy giống nhau trút xuống. Một sát na này, Vương Dung tâm chìm đến đáy nước, thiên thực lực xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều còn đáng sợ hơn. Cứ việc bản thể bị phong ấn. Nhưng là thiên phân thân triển hiện ra lực lượng, liền đã đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Cái này một sát na, Vương Dung đột nhiên có chút minh bạch vì sao Thái Tố sẽ ở một bên sống chết mặc bay. Chỉ sợ cái này không hề chỉ là bởi vì ra ngoài đối với thiên tôn trọng. Càng nhiều còn có đối với thiên thực lực tuyệt đối tự tin. Vương Dung mi tâm thình thịch trực nhảy. Giờ khắc này. Hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm đến cơ hồ khiến người hít thở không thông khí tức tử vong. Nhưng mà mặc kệ Vương Dung muốn làm cái gì đều đã không còn kịp rồi. Liền xem như né tránh cũng vô pháp làm được. Bởi vì Thiên Hòa Thái Tố đã đem cả khối khu vực hoàn toàn phong tỏa. Âm, cái kia lực lượng khổng lồ càn quét mà xuống. Toàn bộ thời không đều đang run sợ. Tựa hồ không chịu nổi cái này cỗ kinh khủng lực lượng. Mắt thấy Vương Dung cùng thứ nhất thần thai liền muốn tại thiên công kích đến trọng thương. Thậm chí tử vong, ngay lúc này, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ông, ngay tại Vương gia phủ đệ sâu trong lòng đất, một cỗ mãnh liệt chấn động truyền ra. Cùng một thời gian, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Vương Dung trong tai. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi, cái kia khí tức ở dưới đất không biết ẩn giấu bao lâu. Tận đến giờ phút này, đột nhiên bộc phát ra, thậm chí liền liền Thái Tố bày ra cấm chế cũng vô pháp ngăn cản. Ông, chỉ là trong nháy mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc, khoác trên người thổ hoàng sắc cổ đại thần giáp, từ dưới đất một nhảy ra, xuất hiện tại Vương Dung trước người. Tiểu Vương Dung mí mắt cuồng loạn, hắn vạn lần không ngờ, ở thời điểm này từ dưới đất xông ra vậy mà là hắn xuất phát tiến về thân độc trước đó lưu tại. Kinh sư Tiểu Yểm, ác ma, chính là ngươi hại cỏ nhỏ, hại chủ nhân của ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giờ này khắc này Tiểu Yểm hướng về phía thời không chỗ sâu. Thời tiết hơi thở vị trí bay thẳng mà đi, thân thể của nó bên trên hiếm thấy tràn ngập một cỗ đào thiên oán hận. Giờ khắc này Tiểu Yểm cũng là Vương Dung cho tới bây giờ đều chưa từng xem qua. Cái kia đào thiên oán hận hóa thành nồng đậm hắc khí, trùng trùng điệp điệp, từ yểm thú chiếm cứ cỗ kia thái thủy trong thân thể bắn ra. Nhìn dọa người vô cùng, mà tại cừu hận chống đỡ dưới yểm thú, thậm chí so dĩ vãng bất luận cái gì lúc đều muốn càng thêm cường đại cùng đáng sợ. Chủ nhân, ta yểm hộ ngươi, ngươi mau trốn, tương đương, ta đã mất đi một người chủ nhân. Ta tuyệt sẽ không lại bởi vậy mất đi cái thứ hai chủ nhân. Bảo, Tiểu Yểm âm thanh vang dội vang vọng đất trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại từ dưới đất xông ra sát na, không có chút gì do dự, Tiểu Yểm nháy mắt dẫn nổ cỗ này động thiên cảnh cường đại nhục thân. Không chỉ như vậy, liên liên Tiểu Yểm kinh khủng tinh thần lực tại thời khắc này cũng cùng theo triệt để bạo liệt ra. Là yểm thú, cảm giác được cái kia kinh khủng, hủy diệt tình bão táp tinh thần. Giờ khắc này liền Thái Tố đều đổi sắc mặt, cùng cái khác qua chữ lót cường giả không giống. Thái Tố là thuần túy tinh thần lực tồn tại. Hắn mặc dù có đông đảo hóa thân, nhưng những hóa thân kia với hắn mà nói, liền như là người mặc quần áo đồng dạng. Bản chất bên trên, Thái Tố chính là thuộc về linh thể tồn tại. Tiểu Yểm nhục thân bạo tạc chỉ là phụ, căn bản không gây thương tổn được hắn, nhưng là tinh thần lực tự bạo. Đối với Thái Tố loại này linh thể tồn tại, lại có được to lớn uy hiếp. Chỉ riêng tinh thần cường độ mà nói, làm đơn thuần tinh thần lực sinh vật, hiện tại yểm thú thuộc về thành thục thể trạng thái, cho dù là Thái Tố cũng không nguyện ý trực diện loại cấp bậc này khủng bố bạo tạc. Âm âm, nương theo lấy một trận kinh thiên động địa bạo tạc, vô song hỗn loạn năng lượng hỗn hợp có tinh thần lực ngưng tụ như thật, phóng xạ toàn bộ không gian. Vương gia phủ đệ chỗ khu vực nguyên bản bị một đạo hồng sắc kết giới bao phủ, nhưng là tại Tiểu Yểm tự bạo năng lượng tác dụng dưới, thình lình răng rắc đã nứt ra từng đạo khe hở. Nguyên bản vững chắc kết giới, giờ khắc này cũng xuất hiện kẽ hở khổng lồ. Hỗn đàn, hủy ta kết giới. Thái Tố ở trên cao nhìn xuống, thấy cảnh này, cả người nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Hắn mặc dù tự khoe là linh thể tồn tại, cùng yểm thú nhất tộc có chút cùng loại, nhưng lại từ ở sâu trong nội tâm xem thường loại này cấp thấp tinh thần lực sinh vật. Thời đại thượng cổ, hắn không biết từng giết bao nhiêu loại này yểm thú sinh vật, thu hoạch bọn chúng tinh hoa, tinh luyện thành đan, cung cấp thiên hòa 12 tên qua chữ lót. Bây giờ lại bị một đầu yểm thú làm cho chật vật như vậy. Thậm chí tại thiên trước mặt, kết giới đều vỡ vụn, để hắn như thế nào chịu đựng. Vạn tượng xích tố, phong, trên bầu trời thời không chỗ sâu, đoàn kia Thái Tố biến thành kim sắc quang mang bên trong. Quang mang lóe lên, lập tức hiện ra một cây chừng một thước, như ngà voi trắng noãn cổ lão cây thước. Cây thước mặt ngoài còn có thật nhiều cổ lão kim sắc thần văn, nhìn thần thánh vô cùng, mà lại tản ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Thái Tố chi xích, đây là Thái Tố bản mệnh pháp khí, cũng là thuộc về cái nào đó kỷ nguyên mạnh nhất sản phẩm. Thái Tố tâm niệm vừa động, liền muốn lợi dụng đó căn bản mạng pháp khí, đem nơi này, thậm chí càng lớn khu vực phong ấn. Chỉ tiếc, Thái Tố đánh giá thấp Vương Xung phản ứng. Ngay tại tiểu yểm bảo tạc, Thái Tố chuẩn bị vận dụng Thái Tố thước sát na, một cỗ khổng lồ tinh thần lực xuyên thấu qua kết giới khe hở, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, đột nhiên bắn trúng thời không chỗ sâu Thái Tố biến thành kim sắc quang mang. Tại Vương Xung tinh thần lực xung kích hạ, Thái Tố động tác lập tức xuất hiện sát na trì hoãn, mà mượn nhờ một sát na này cơ hội, Vương Xung cùng thứ nhất thần thai nháy mắt bạo phát chính mình mạnh nhất một kích. Trảm thần chi kiếm, vô thượng Phật đà, hai người một kích toàn lực lại thêm bên trên tiểu yểm tự bạo. Lập tức diễn sinh ra được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cỗ lực lượng này tịch thiên quyển địa, rung động vạn vật, nhưng mà đối mặt khủng bố như vậy một kích, trong tai mọi người nghe được lại là cái kia đạm mạc bình tĩnh. Từ đầu đến cuối như một thanh âm, không có ích lợi gì, còn chưa đủ, theo cái kia thật lớn thanh âm, một cỗ thái sơn lực lượng từ bên trên đè xuống, thiên phân thân cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, cho dù ba người liên thủ cũng y nguyên không cách nào ngăn cản. Thật sao, thiên, thử lại lần nữa một chiêu này, cương phong mênh mông. Mắt thấy song phương lực lượng mạnh nhất sắp mãnh liệt va chạm, Vương Xung bao quát toàn bộ vương gia mấy trăm người tính mạng liên hệ tại một kích này, khiến người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn hiển hiện ngay tại thiên cương khí bên trong, thình lình xuất hiện một thanh mặt ngoài có phức tạp hoa lệ hoa văn đoàn kích, thái càn chi kích. Chuôi này bên trong biển bên bờ, bị Vương Xung đoạt đến, thuộc về thái càn bản mệnh pháp khí, giờ này khắc này bị Vương Xung dùng tới đối phó thiên. Làm thái càn bản mệnh pháp khí, chuôi này hoàng kim đoàn kích có được cực kỳ cường đại phá cương chi lực. Chỉ dựa vào chuôi này pháp khí vốn đang không đủ để đối phó thiên. Nhưng ở Vương Xung cùng thứ nhất thần thai liên hợp tiểu yểm đối phó thiên thời khắc mấu chốt, lại phát huy ra mấu chốt tác dụng. Bảo, trong khoảng điện quang hỏa thạch, ngay tại hoàng kim đoàn kích đột nhập thiên cương khí bên trong sát na, Vương Xung không có chút nào do dự dẫn nổ chuôi này thái càn bản mệnh pháp khí. Oanh, theo một tiếng kinh thiên bạo tạc, chuôi này hoàng kim đoàn kích lập tức nổ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ. Mà pháp khí bạo tạc lực lượng cấp tốc hóa thành một cỗ kinh khủng dòng lũ, quét ngang bốn phương tám hướng, tại thiên cương khí bên trong, dẫn phát một cỗ cường đại lực lượng. Oanh, cùng ngày lực lượng cùng Vương Xung, thứ nhất thần thai cùng tiểu yểm lực lượng mãnh liệt đụng vào nhau. Lại thêm bên trên hoàng kim đoàn kích chế tạo uy lực, thiên na giống như thái sơn nặng nề lực lượng rốt cục xuất hiện một tia hỗn loạn, lộ ra một chút kẽ hở, mà trên bầu trời, thời không chỗ sâu, cũng ẩn ẩn truyền ra một tiếng kinh hô. Vương Xung bất thình lình một tay, không ngớt đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nhưng Vương Xung đã hoàn mỹ đi bận tâm cái này một chút. Nếu như Vương Xung nguyện ý, thậm chí có thể dòm ngó thiên chân chính tướng mạo. Tự chiến đấu đến nay, giữa song phương vẫn luôn là năng lượng cùng khí tức giao phong, mà lại ở giữa có trùng điệp thời không cách xa nhau. Vương Xung từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thiên bản thể, mà xem như thánh hoàng cả đời địch nhân lớn nhất, thiên chân thực dung mạo một mực là Vương Xung muốn nhất biết đến. Vậy mà lúc này giờ phút này, Vương Xung tất cả đều không rảnh bận tâm, đi, không chút do dự, Vương Xung toàn thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hào quang màu trắng bạc, nháy mắt quấn lấy thứ nhất thần thai. Cùng một thời gian, Vương Xung bàn tay một tấm, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn chấn động cấp tốc phóng xạ mà ra, bao phủ lại tiểu yểm bảo tạc vết tàn. Vì đối kháng thiên, bảo hộ Vương Xung, Tiểu Yểm không giữ lại chút nào, dùng hết toàn bộ lực lượng. Vương Sung có thể cảm giác được lực lượng của nó đang nhanh chóng suy yếu, như là trong gió ánh nến. Linh hồn tự bảo đối với bất luận cái gì võ giả đến nói đều là tối kỵ. Một khi tự bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Yểm, chịu đựng, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không để ngươi chết. Vương Sung cắn chặt răng, ông, quang mang lóe lên, chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Yểm còn sót lại linh hồn năng lượng lập tức như dòng nước hướng vào phía trong đổ sụp co vào. Phong nhập Vương Sung ám kim sắc thời không chi hoàn bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.